Yêu theo cách của Boss, chương 34, lau cà phê thôi cũng hồi hộp ghê. Mùi bách hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc chuông điện thoại reo um sùm hai lời nhớ em má đỏ môi hồng cho anh mượn đất anh trồng củ khoai. Nón che tai bước ra đồng môi hôi còn ước má hồng chưa phai, bàn chân năm ngón xinh ngoan. Reo bài hát hai lần, reo lớn maximum, cạch, tiếng xoay nắm cửa. Đôi chân mang dép bông chạy thẳng lại chột điện thoại trên bàn làm việc ngay cửa sổ, cả cửa sổ và rèm mở toan, gió thổi phất phất rèm, nắng sớm chiếu rọi vào. Bên đối diện cách nhà cô là một chung cư lớn, Tiểu Mi gọi to tay vừa tắt chuông điện thoại đang reo, quay mặt lại nhà tắm. Cạch, tiếng xoay cửa nhà tắm một người bước vội ra, đập vô mắt bã cặp âng, ực trắng nõn tưng tưng theo bước chạy vội, phun một cái, phụt. Toàn bộ cà phê trong miệng bã nhảy lên bao phủ lắm tắm hạt trên môi, cổ, xương quai xanh đọng hai vũng nâu cà phê sữa, hai núi đôi lấp lú trong khăn tắm của Tiểu Mi ướt nhẹp luôn, khúc này khi. Yêu gợi lắm luôn, một tay cầm tách cà phê tay còn lại đang cầm điện thoại. Bã đứng hình một giây, Tiểu Mi đang tắm chạy vội ra để xem ai gọi lâu thế. Quấn mỗi khăn tắm xóc xệt chả đúng chỗ cần che kỹ. Kim Tuệ đứng hình nhìn đắm đuối. Nhỏ rãi nuốt nước miếng xuống cuốn họng. Kiềm chế Tuệ ơi, chợt thấy mát mát sau lưng, quay lại. Chết mẹ dân chúng thấy hết thứ mình đang thấy rồi. Bã lùi lại nhảy siêu tốc độ lên bàn làm việc kéo cửa sổ. Rầm, rèm, xẹt, kính mít, Tiểu Mi đơ trước hành động Kim Tuệ, mà cũng không nghĩ nhiều. Điều là con gái như nhau cả, thản nhiên. Cậu làm trò gì này giờ phòng tôi vậy? Đứng nhún vai, mặt biểu cảm khó hiểu. Nè! Nè cậu làm gì vậy? Mặt ửng đỏ mắc cỡ biểu cảm hoàn nhìn tha ý Kim Tuệ tiếng gần lại mặt biểu giống con trai nhìn con gái thèm thuồng. Tiểu Mi bước lùi lùi dần sát vô tường, người đứng trọn trong lòng tay chống vào tường. Một cao một thấp, Tiểu Mi cao 1m50. Kim Tuệ là 1m70. Chết mỡ cùng đường rồi, may là hồi nãy linh tính sao quấn khăn cho lịch sự. Chứ trước giờ mình toàn tắm quên mang quần áo vào tắm nên toàn cây ếch. Quả thân vòng vòng nhà tìm đồ, ở vớ mẹ toàn kêu mẹ lấy dùng hoài, bị mẹ lắc đầu ngao ngán hoài. Tiểu Mi đang lơ mơ nghĩ vẫn vơ, bỗng cảm giác mát lạnh mềm mềm lượn từ trên qua hai hõm xương quai, sau đó ngực có gì đó chạm vào từ trên luồng xuống vòng qua hai đỉnh núi đôi đang nhấp nhô khỏi khăn. Đỏ mặt, nín thở, đây có phải là bách hợp mình hay đọc trong tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh không ta? Bụp. Đầu mấy đốt ngón tay nắm lại của Kim Tuệ gõ lên trán Tiểu Mi. Tiểu Mi nhìn xuống thấy cà phê trên người đã lau sạch từ bao giờ. Ngó qua sọt rác thấy khăn giấy ướt đầy dính cà phê đầy trong sọt. Thì ra này Kim Tuệ bước lại rút giấy ướt để trên kệ trên đầu Tiểu Mi để lau người cho cô. Dù bã thực sự có thèm thịt Tiểu Mi thiệt cũng không lộ liễu được. Tiểu Mi ngước mắt lên bắt chung ánh mắt kiểu như con trai dành cho người yêu vậy. Tiểu Mi với kinh nghiệm xem phim ngôn tình và yêu ông Dĩ Thiên nên nghĩ thế nha. Tiểu Mi lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt Kim Tuệ nói cười luyên thuyên. Kim Tuệ lúc này nhìn cuốn ghê luôn, như mấy nữ bách men lì mình nghiện vậy. Kim Tuệ nghe thấy bã khoái nhếch miệng, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Tiểu Mi. Tay chống tường tay nâng cằm Tiểu Mi lên nói nhếch mép nói thỏ thẻ, sau đó thôi hơi vào tai Tiểu Mi ửng lên. Thích không? Tiểu Mi hết hồn, đơ, một giây. Kim Tuệ buông Tiểu Mi ra bước lại giường ngồi chéo chân. Nhanh tay chộp lấy bộ đầm áo sơ mi, vấy xếp ly Tiểu Mi khi nảy quên trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ném thẳng lên không trung rơi hẳn xuống Tiểu Mi chụp được vấy còn áo trùm hẳn lên đầu cô. Chưa kịp gỡ xuống, nghe câu Kim Tuệ nói, Tiểu Mi lần sau tắm thì làm ơn đóng hết cửa, kéo rèm khóa lại dùm tôi. Nghe câu này Tiểu Mi ngơ người áo cũng lấy xuống khỏi đầu cầm trên tay nhìn Kim Tuệ mặt sơ mi rộng nhìn rất cuống, ngồi chéo chân hai tay chống ngã về sau trên giường mặt ngó sang bên hướng khác. Tuy khoảng cách không gần lắm nhưng đủ để Tiểu Mi nhận thấy mặt Kim Tuệ ửng ửng đỏ. Ừ, mình biết rồi, cậu ta là lo lắng cho mình gặp người xấu sao, sợ họ thấy bộ dạng này hả? Tiểu Mi nhìn lấy nhìn để từ chân lên khăn lên ngực, tay cử động sờ sờ dài từ khăn lên. Thò ngón tay vô móc khe âng, ực kéo mói khăn nhét vô, chân thì cá nhít, giờ chân kia cọ chân nọ, không đứng yên. Kim Tuệ qua qua thấy cảnh tượng khiêu khích này, giống mời gọi bã. Này giờ kiềm nén gần chết, nổi cáu ghê không ăn được mà vờn trước mặt khó chịu chết đi được, cái con nhỏ này. Tiểu mi cậu cút vô kia thay đồ ngay cho tôi, quát to Maximum, kèm theo tay ném gối nằm trúng đầu tiểu mi. Ai ra, biến, ánh mắt trừng to đổ lửa nhìn tiểu mi, thấy ánh mắt hung dữ quá, tiểu mi lẩm bẩm, gì đâu mà quạo với tôi có tội tình gì, biểu môi không cam tâm, quay đầu vô nhà tắm. Kim Tuệ vỗ trán bất lực, cái não chưa lớn của tiểu mi, ở chung với sói mà chả biết, cách chương.